Kiếm đạo độc thần, chương 1896, uy của tuyệt học hạ, góc truyện audio.com, sao Sở Mộ cho gã đi được, hắn bộc phát tốc độ lại tăng tốc lên, vung trường kiếm chém tới. Kiếm quang màu bạc trắng chợt lóe vụt qua, biến thành tia sáng đen đuổi theo hắc tinh tộc nhân bỏ chạy, phân giải thân hình, tan biến. Điểm sát lục vào tay, trong khoảnh khắc giết 10 thiên tài dị tộc, Sở Mộ thầm mừng. Uy lực xung hư kiếm khí đúng là rất mạnh. Nếu không thi triển xung hư kiếm khí thì dù Sở Mộ bộc phát ra kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai thần cấp cũng không nắm chắc nhanh chóng giết 10 thiên tài dị tộc được. Xung hư kiếm khí thì làm được điều đó, một luồng kiếm khí tàn sát 9 thiên tài tốc độ siêu nhanh, không một người nào trốn thoát. Tiếc rằng uy lực xung hư kiếm khí mạnh mẽ, còn xa mới kiểm soát được, tiêu hao rất lớn. Xung hư kiếm khí tiểu thành khổ luyện ra bị hụt mất một nửa, phải tốn chút thời gian để phục hồi, tuy không quá lâu nhưng trong chiến đấu thì tệ đoan rất rõ ràng. Khống chế xung hư kiếm khí thì lực lượng thần niệm tiêu hao rất nhiều. Sở Mộ bất đắc dĩ với điều này, xung hư kiếm khí mới chỉ là tiểu thành, đẳng cấp lực lượng thần niệm tương đương với cấp vương đỉnh bát tinh. Tuyệt học khác nhau có đặc điểm khác, đặc điểm tuyệt học xung hư kiếm khí nằm ở khi tu luyện thì ngưng tụ một bản thể xung hư kiếm khí trong đan điền, sau đó thi triển ra, dùng bản thể làm gốc từ bản thể tách ra một phần. Như lúc trước Sở Mộ tách một nửa bản thể mất 10 giây, từ trong không khí hấp thu lực lượng không gian, ngưng tụ khiến nó phân ly ra một nửa phục hồi đến tiểu thành. Nếu không dùng 10 giây hấp thu lực lượng không gian mà trực tiếp phân ly xung hư kiếm khí thì chỉ có một nửa uy lực của tiểu thành. Trừ phi tu luyện xung hư kiếm khí đến viên mãn mới dễ dàng thi triển xung hư kiếm khí viên mãn và nhanh chóng phục hồi. Sở Mộ thầm nghĩ, uy lực của xung hư kiếm khí đúng là rất mạnh nhưng chỉ có thể làm lá bài tẩy. Tuyệt học cường đại nhưng chỉ có thể làm vũ khí bí mật, không thể dùng vào chiến đấu thường quy, thật khiến người bất đắc dĩ. Suy nghĩ mới lóe lên trong đầu, Sở Mộ vội vàng dùng cách tu luyện xung hư kiếm khí hấp thu lực lượng không gian trong không khí. Đốm sáng màu bạc nhanh chóng tụ lại tiến vào trong cơ thể Sở Mộ, vào phần đan điền, bị nửa khúc xung hư kiếm khí tiểu thành hấp thu nhanh, qua khoảng 10 giây thì phục hồi lại như ban đầu. 10 giây không dài, có thể nói là rất ngắn nhưng cường giả chiến đấu thì 1 giây đủ để thay đổi chiến cuộc chứ nói gì 10 giây. Lần đầu tiên Sở Mộ thi triển xung hư kiếm khí, biết uy lực cường đại của nó rồi càng tự tin vào việc lại xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến. Trừ lại xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến ra, Sở Mộ còn một mục đích khác là chém nhiều dị tộc hơn, tốt nhất là dị tộc không có mệnh ngân, giết một cái là chết thật. Vì đi vào thử luyện giới ít nhiều gì xem như thiên tài, đến thành thiết huyết là thiên tài thật sự. Trải qua thành thiết huyết, bí cảnh truyền thừa sàn lọc càng là tinh anh trong thiên tài, thêm một người sống đi ra là dị tộc thêm phần lực lượng, Sở Mộ giết nhiều một người là suy yếu đi một phần lực lượng dị tộc. Sở Mộ thầm nghĩ. Không biết thực lực hiện tại của ta so với những thiên tài đẳng cấp thần tử thì cách biệt bao nhiêu? Sở Mộ khát vọng gặp một thần tử dị tộc, dù hắn có bị giết chết một lần cũng không tiếc. Thời gian như cát chảy trôi. Góc truyện audio.com. Thật nhanh, 3 tháng qua đi, trong bí cảnh sát lục mỗi giây mỗi phút đều diễn ra giết chóc, hoặc ngươi chết hoặc ta mất. Người nát hết 3 mệnh ngân đa số chọn rời khỏi bí cảnh sát lục, dù sao sống mới là điều quan trọng, chết rồi cái gì cũng mất. Mỗi ngày có những thiên tài bách tộc tụ tập gần thiết huyết bách chiến bia xem tên thay đổi. Hôm nay lại có nhiều thiên tài bách tộc túm tụm lại xem bảng thiết huyết bách chiến. Đột nhiên cái tên cuối cùng trên bảng thiết huyết bách chiến bắn ra tia sáng rồi biến mất, cái tên mới ngưng tụ khắc lên. Sở Mộ là nhân tộc, hay quá, nhân tộc chúng ta lại có thêm một người. Lúc trước ai nói Sở Mộ không dám đối diện dị tộc. Hiện giờ hắn xếp hạng bảng thiết huyết bách chiến thì không biết đã giết bao nhiêu dị tộc. So với nhân tộc hân hoan thì các dị tộc biểu tình cực kỳ khó xem. Sở Mộ là nhân tộc, hắn xếp hạng bảng thiết huyết bách chiến tức là kiếm điểm sát lục, dùng mạng sống chủng tộc khác ngoài nhân tộc chất lên. Cái tên Sở Mộ xếp vào bảng thiết huyết bách chiến thì hắn cũng có cảm ứng. Khóe môi Sở Mộ cong lên, rốt cuộc xếp vào bảng thiết huyết bách chiến. Sở Mộ đi vào bí cảnh sát lục muộn hơn người ta 1 tháng, nhưng qua 2 tháng giết chóc không ngừng kiếm điểm sát lục rốt cuộc xếp hạng trong bảng thiết huyết bách chiến. Mấy tháng đã qua, thứ hạng trên bảng thiết huyết bách chiến đều ổn định lại, không giống mới bắt đầu miệng ăn may giết vài người kiếm chút điểm sát lục là được xếp hạng vào rồi nhanh chóng bị loại bỏ. Bây giờ xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ luôn giữ y như vậy, không có biến động gì. Xếp hạng bảng thiết huyết bách chiến tức là lại có cơ hội tiến vào địa cung truyền thừa, được 100% truyền thừa. Vào bí cảnh sát lục 2 tháng, dị tộc chết dưới kiếm của Sở Mộ có hơn 300 người. Sở Mộ chưa chết lần nào vì hắn gặp thiên tài dị tộc không ai đủ làm hắn chết. Sở Mộ bỗng cảm giác lạnh lẽo xuyên qua sát khí đậm đặc ập đến, làm hắn cứng cả người. Sở Mộ lập tức thi triển thốn bộ thuấn di trong tấc đất. Một tia sáng lạnh đâm thủng hư không như cây búa đập nát, một kích đánh hụt nhưng không tạm dừng mà thuận thế vạch qua, không khí chẳng bị lực cản. Sở Mộ lại thi triển thốn bộ, nhích người né công kích sắc bén nhanh chóng mà quỷ dị, hắn chém ngũ tướng kiếm ra kiếm quang trắng bạc chợt lóe. Kiếm quang màu trắng bạc chui vào hư không, đánh hụt âm lạnh từ góc độ khác ập đến. Sở Mộ không ngừng thi triển thốn bộ, liên tục chém kiếm, thi triển kiếm pháp tiểu phá hư bát thức đánh trả. Sở Mộ như đang đánh lung tung, đâm bên này chọt bên kia, như đánh nhau với không khí. Sự thật là Sở Mộ có một đối thủ cực kỳ mạnh, một đối thủ khiến hắn phải hết sức tập trung, tràn đầy cảnh giác. Đối thủ này rất quái lạ, như hồn ma quỷ mị, không thấy, không sờ được. Nếu Sở Mộ không có cảm giác nhạy bén hơn Sa Kiếm Vương khác thì đã bị thành công đánh lén. Cách chương.